Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 232 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào dân công Ngọc Lợi, chào bà Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thật, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Huỳnh Đệ, cảm ơn bạn nha, chúc bạn một buổi tối cũng thật là vui vẻ. Xin chào bạn Châu Minh, chào bạn Vũ Nguyễn, chào bạn An Nguyễn, xin chào bạn Phạm Thái Ngân. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 232, chương 1253. Dương Khai hiểu rõ hơn ai hết đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Nếu có thể, hắn muốn diệt luôn cả Đặng Ngân. Nhưng mà Đặng Ngân vừa nói dù có chết cũng phải kéo theo Diệp Vương Vinh chết chung, khiến cho Dương Khai không khỏi động lòng. Một kẻ ngay cả sống chết của bản thân cũng không có cần, vậy thật có thể tin thử. Đòi thù lao của Đặng Ngân cũng chỉ là một cây cớ, dù sao hắn không muốn tự dưng ra tay. Vừa rồi đánh chết An Chí Dụng đó là bởi vì người ta công kích trước. Về phần Đặng Ngân trả thù lao gì, quý trọng hay kém cỏi, Dương Khai cũng không có quan tâm. Nào ngờ nghe Dương Khai nói như vậy, Đặng Ngân mừng rỡ, suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau liền trầm giọng đáp. Bí thuật ma huyết ti, không biết bằng hữu có hứng thú hay không? Đặng Ngân. Dương Khai chưa đáp, Diệp Vương Vinh đã như điên lên rồi gào thét, nét mặt tràn đầy không tin được. Người dám truyền bí thuật trong giáo ra ngoài ư? Người có biết, nếu để cho các trưởng lão biết người dám làm như vậy, thì sẽ kết cục gì hay không? Đặng Ngân quay đầu, nhìn hắn cười âm lãnh. Đơn giản là rút hồn luyện phách mà thôi, có gì mà kinh ngạc chứ? Biểu tình liên tục không quan tâm của hắn cũng làm cho Diệp Vương Vinh nghẹn lời. Đặng Ngân lắc đầu rồi cười giễu. Nói lại, chỉ cần Diệp sư huynh ngươi chết tại đây, lại có ai biết ta truyền ra ngoài bí thuật của bổn giáo chứ? Sắc mặt của Diệp Vương Vinh tái nhợt, vậy mới biết Đặng Ngân hận mình ra sao, không tiếc làm trái cấm lệnh ma huyết giáo, dùng bí thuật huyết ma ti để dẫn dụ người kia ra tay. Nếu như đối phương thật sự đồng ý, hắn sẽ không còn con đường sống sót. Trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng nói với Dương Khai. Vị bằng hữu này, người đừng có tin lời của Đặng Ngân. Bí thuật ma huyết ti của bổn giáo tuy rằng uy lực vô cùng, không phải đệ tử hạch tâm thì không được tu luyện. Nhưng dù sao, ngươi không có tu luyện công pháp ma huyết giáo, bí thuật ma huyết ti vô dụng với ngươi. Còn phải nói, ngươi có được loại bí thuật này, cao tầng bổn giáo tuyệt đối sẽ không có mặc kệ đâu. Một khi tin tức tiết lộ ra, đến lúc đó ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, chết là cái chắc. Vừa nói, trong đầu của Diệp Vương Vinh chợt lóe lên, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt, run rẩy nhìn Đặng Ngân. Thì ra, ngươi có chủ ý quỷ quái này. Đặng Ngân cười hằng hắc, thấy Diệp Vương Vinh rốt cuộc hiểu được, cũng không tiếp tục che giấu, mà nhìn Dương Khai. Bạn hữu, ta không biết tên họ ngươi, cũng không biết xuất thân của ngươi. Nhưng hiện nay chỉ cần giết người này, ta để lộ ra bí thuật ma huyết ti, thì đương nhiên ngươi cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng đối với ta cũng như vậy. Một khi chuyện bị bại lộ, ta sẽ chỉ thừa nhận hành hạ thảm hại hơn ngươi ngàn vạn lần. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Bạn hữu có thể an tâm ra tay rồi chứ? Đặng Ngân lòng dạ linh hoạt, như sớm nhìn ra Dương Khai có ác ý muốn diệt hết bọn họ, cho nên mới dùng bí thuật ma huyết ti trói buộc bản thân cùng với Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai đồng ý, vậy hắn sẽ không thể nào bán đứng Dương Khai. Bởi vì bán đứng Dương Khai chẳng khác nào mình cũng chịu chết. Đây cũng là biến tướng tỏ ý tốt. Về phần bí thuật ma huyết ti có ích gì cho Dương Khai hay không, hắn làm sao không tính toán điều này? Thế Dương Khai trầm ngâm, Đặng Ngưng hạ quyết tâm lại tăng thêm giá. Bạn hữu, nếu như còn không có vừa lòng, ta có thể... Không cần đâu, bí thuật ma huyết ti là được rồi. Dương Khai cắt lời, hắn cũng nhìn thấu dụng ý của Đặng Ngưng, chẳng qua hắn không quan tâm chút thủ đoạn nhỏ này. Đặng Ngưng được ăn cả ngã về không, hắn cũng không có ý gì. Thế Dương Khai gật đầu đồng ý, Diệp Vương Vinh liền mặt xám như tro tàn, Đặng Ngưng thì mừng rỡ không thôi. Người ra tay đi. Bỗng nhiên Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang Đặng Ngưng nói. Đặng Ngưng ngây ra, còn tưởng Dương Khai sẽ hỗ trợ bên cạnh, cũng không có hỏi nhiều. Vừa xoay mình, khi huyết điên cuồng vọt lên, huyết quang phóng ra. Sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Sương máu như vật sống, vặn vẹo biến đổi nhanh chóng hóa thành cây mâu ngắn. Đặng Ngưng một tay cầm lấy cây mâu, lấy lên vọt tới trước người của Diệp Vương Vinh, sắc mặt dữ tợn đâm đến. Khiến hắn khiếp sợ là rõ ràng thấy Diệp Vương Vinh tránh né, nhưng cố tình không biết tại sao mà trên mặt sư huynh hắn hiện ra thần sắc đau đớn. Thánh nguyên ngừng trệ, thân mình cứng đờ không nhúc nhích. Mũi mâu của hắn liền thoải mái xuyên qua trái tim của đối phương, xuyên qua bên kia. Máu tươi bắn ra, Diệp Vương Vinh toát ra sợ hãi, tay cầm lấy cây mâu như muốn rút khỏi người mình. Nhưng sức lực toàn thân nhanh chóng trôi đi, nháy mắt mất hết sức sống. Đặng Ngưng ngây người, thẳng cho tới khi thi thể của Diệp Vương Vinh rơi khỏi không trung, đập xuống mặt đất phát ra tiếng, thì mới đánh thức được hắn. Hắn có thể khẳng định, sư huynh đối mặt một chiêu của hắn, sợ dĩ không thể nào chống, nhất định là vì thanh niên thánh vương cấp tầng 2 kia đã giở trò gì. Đối phương có bản lĩnh như vậy sao? Đặng Ngưng tự nhận mình không phải là quá yếu, nhưng ngay cả người ta giở trò khi nào, làm thế nào cũng không rõ. Liền hồi đồ thắng được trận này. Như vậy chẳng phải nếu đối phương muốn xuống tay với mình, chỉ nháy mắt là tiêu diệt được mình sao? Nghĩ như vậy, cả người Đặng Ngưng toát mồ hôi lạnh, không khỏi chột dạ. Lúc thấy Dương Khai giết An Chí Dụng, hắn liền hiểu đối phương có thể là tinh anh của thế lực nào. Nhưng đến lúc này hắn mới hiểu được đối phương quả thật là yêu nghiệt. Các ý niệm xẹt qua trong lòng, một lát sau, Đặng Ngưng xoay người, sắc mặt bình tĩnh như thường. Chỉ có sâu trong mắt toát ra hết sức kiên kỵ, cười lớn đáp xuống, chủ động tới trước mặt Dương Khai rồi chắp tay nói. Bạn hữu, xin đa tạ, gặp được ngươi trong Lưu Viêm Sa Địa, ta đã cảm thấy không người không có tầm thường. Bây giờ quả nhiên đúng là như vậy. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, không đáp. Không nhìn ra Dương Khai vui hay buồn, trong lòng của Đặng Ngưng cũng tính toán. Không biết tính tình của người này ra sao, sợ mình sơ sẩy nói điều gì làm cho đối phương không vui. Đang gấp gáp, bỗng nhớ đến ước định, vội mở nhẫn không gian, lấy ra bí điển chế bằng gia thú. Hết sức khách khí hai tay dâng lên. Trên ngày ghi lại bí thuật ma huyết ti của bổn giáo. Nhưng công lao của tài hạ còn thấp, không có được bí thuật hoàn chỉnh, chỉ có nửa bộ đầu. Hơn nữa còn là sao chép lại, không phải là nguyên bản. Nhưng mà không hề khác với nguyên bản. Vừa nói, Đặng Ngưng cẩn thận quan sát sắc mặt của Dương Khai. Dù sao hiện nay hắn đang trả thù lao không giống với ước định, cho nên vẫn có chút lo. Dương Khai nhìn hắn, lặng lẽ không nói gì, chỉ thu hồi bí điển cũng không có nhìn, liền ném vào trong nhẫn không gian. Đối với hắn, một nửa bí thuật ma huyết ti cũng không khác gì hoàn chỉnh. Dù sao hắn cũng không thật cố ý tu luyện thứ này, cho nên cũng không để ý Đặng Ngưng có che giấu. Thế Dương Khai thu hồi bí điển, hơn nữa không có ý truy cứu, Đặng Ngưng mới thở phào. Trong ma huyết giáo các người, cho phép đệ tử trong giáo sao chép loại bí thuật này sao? Dương Khai như cười như không hỏi Đặng Ngưng. Đặng Ngưng cười hăng hắc. Đương nhiên là không cho phép, nhưng mà từ nhỏ ta đã gặp là không quên được, cho nên bằng hữu cũng hiểu. Dương Khai bừng tỉnh, lộ ra vẻ hiểu được. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của bằng hữu. Đặng Ngưng nghiêm mặt, rồi ngưng trọng hỏi. Dương Khai nhíu mày, vẫn báo ra tên mình. Đặng Ngưng gật đầu. Tài hạ là Đặng Ngưng, đệ tử của ma huyết giáo. Có lẽ Dương Sư Huynh cũng biết. Dương Huynh an tâm, chuyện xảy ra nơi này, trời biết đất biết, người biết ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Nếu không, Đặng mổ sẽ gặp tâm ma cắn trả, trọn đời không thể thăng cấp phản hư cảnh. Ngay hắn phát ra lời thề độc, Dương Khai kinh ngạc nhìn. Lời thề này dù là thuận miệng nói, nhưng nếu hắn không tuân thủ, sâu trong đáy lòng sẽ sinh ra một tầng chướng ngại. Nói không chừng sẽ phát tác tâm ma lúc đột phá cảnh giới, cho nên có thể tin. Ta không lo, nhưng mà ngươi, ở đây chết hai đồng môn, sợ là có rắc rối chứ. Dương Khai liếc nhìn hai thi thể kia. Đặng Ngưng nghe, sắc mặt hết sức kinh ngạc, kỳ quái nhìn Dương Khai, sau đó thử hỏi. Dương huynh, huynh là lần đầu tiên nghe nói đến ma huyết giáo của chúng ta sao? Là sao chứ? Dương Khai nhíu mày. Đặng Ngưng cũng không dám cố ra vẻ thần bí, vội vàng nói. Xem ra, Dương sư huynh thật sự lần đầu nghe nói đến huyết ma giáo của chúng ta. Vậy thì khó trách. Dương huynh xin an tâm. Bên này chết hai đồng môn cũng không có gì quá. Trong ma huyết giáo của chúng ta không cấm tự giết lẫn nhau, thậm chí còn khích lệ. Hơn nữa, bổn giáo rất là đông đệ tử. Chết mấy người cũng có là gì. Dương Khai nghe mà con mắt muốn lọt ra. Quả nhiên, thiên hạ rộng lớn không gì là không có. Còn có loại tông môn bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Hơn nữa, vẫn còn kéo dài đến nay, thật là không thể tin. Đặng Ngưng lại như mở máy, nói liên tục. Bổn giáo cơ bản cứ 5 năm một hồi rối loạn nhỏ, 10 năm một lần đại loạn. Mỗi lần phân tranh, trong giáo đều là máu chảy thành sông, sẽ chết không ít người. Điều này rất là nổi danh khắp U Ám Tình. Vậy tại sao các ngươi còn không có diệt môn? Dương Khai kỳ quái hỏi. Dương huynh, đùa sao? Khóe miệng của Đặng Ngưng co rút. Bởi vì công pháp của bổn giáo chính là khuyên khích giết chóc nhiều hơn. Hơn nữa sau khi nội đấu, có thể làm thực lực của người còn sống tăng mạnh. Sau mỗi lần nội loạn, bổn giáo đều có vô số đệ tử đột phá trói buộc, thăng cấp cảnh giới tiếp theo. Cho nên chuyện diệt môn quả thật là không có xảy ra. Hắn cười rất miễn cưỡng, kiên nhẫn giải thích. Dương Khai nghe mà đầu óc mơ hồ, cũng lười tìm hiểu kỹ. Nói như vậy, chỗ này là địa bàn của ma huyết giáo các ngươi. Phải. Vậy là rất xa Thiên Vận Thành sao? Thiên Vận Thành ư? Đặng Ngưng nghe thì cả kinh, sau đó bừng hiểu. Thì ra, Dương huynh là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Khó trách, thủ đoạn cao siêu. Tại hạ bội phục bội phục. Chương 1254. Nghe Dương Khai hỏi đến Thiên Vận Thành, Đặng Ngưng hiển nhiên là hiểu nhầm, nghĩ hắn là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Dương Khai không có tỏ ý kiến, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Sau khi nịnh bợ nhẹ nhẹ một hồi, Đặng Ngưng chuyển đề tài. Thiên Vận Thành cách nơi này thật ra rất là xa. Nếu như chỉ dựa vào tinh toa phi hành, tối thiểu phải bay nửa năm mới có thể đến nơi. Ồ, xa như vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Hắn biết U Ám Tinh bản thân rất là khổng lồ. Bởi vì lúc đó, hắn dùng kim huyết vừa mới hình thành, đã từng khởi động một giọt kim huyết bay một vòng vòng quanh cả U Ám Tinh. Mặc dù là với tốc độ của kim huyết cũng phải mất thời gian không ngắn mới bay hết một vòng. Nhưng giờ này bảo hắn bỏ phí nửa năm từ nơi này bay trở về Thiên Vận Thành, hắn đúng là không có nguyện ý. Có thời gian nửa năm này, hắn có thể làm rất là nhiều chuyện. Thấy Dương Khai biểu lộ như vậy, Đặng Ngưng liền trầm mặt. Rất nhanh, giữa hai hàng chân mày lóe lên ý tranh đấu. Rồi hắn cắn răng nói. Tuy nhiên, nếu như trải qua pháp trận không gian từ ngoài vạn dặm Ma Huyết Thành, thì có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Pháp trận không gian ở Ma Huyết Thành và ở Thiên Vận Thành cũng không có nối trực tiếp với nhau, nhưng có thể truyền tông đến một địa phương tên là Thanh Thạch Thành. Đó là địa bàn của Ly Hỏa Giáo. Từ Thanh Thạch Thành bay đi Thiên Vận Thành chỉ cần chừng một tháng. Đương nhiên, nếu như Dương huynh có thể quen với biết đệ tử hạch tâm của Ly Hỏa Giáo, tìm được người nào đảm bảo, thì có thể trực tiếp thông qua pháp trận không gian của Thanh Thạch Thành truyền tống đến Thiên Vận Thành. Ma Huyết Thành và Thanh Thạch Thành còn có pháp trận không gian nối liền ư? Dương Khai chân mày cau. Không sai, bởi vì Ma Huyết Giáo chúng ta cùng Ly Hỏa Giáo có rất nhiều giao dịch hợp tác, cho nên lúc bình thường đệ tử hai giáo đều qua lại tương đối thân cận, cũng thường xuyên hợp tác với nhau đi lịch luyện. Đặng Ngưng cười hà hả giải thích, lại vừa đúng lúc hỏi một câu. Nếu Dương huynh không ngại thì cùng đi với ta tới Ma Huyết Thành. Tại hạ trong Ma Huyết Giáo coi như là đệ tử hạch tâm, đảm bảo sử dụng một chút pháp trận không gian, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai vui mừng, trong lòng thầm nghĩ để lại Đặng Ngưng này một mạng đúng là có chỗ dùng. Bất quá ở mặt ngoài lại thản nhiên không có đổi sắc, rồi bình thản nói. Sử dụng pháp trận không gian của các ngươi cần trả giá gì? Đặng Ngưng vội vàng xua tay. Dương huynh đừng có nói đùa. Lần này thừa nhận của Dương huynh ân cứu mạng, tại hạ đang lo không có dịp báo đáp. Giờ này có thể sử dụng địa phương của Đặng mổ. Đặng mổ mừng còn không có kịp. Đâu có cần Dương huynh bỏ ra cái giá gì chứ. Hướng chi, sử dụng một lần pháp trận không gian thôi mà. Chẳng qua là tiêu hao chút ít thánh tinh không tính vào đâu. Nếu như Dương huynh thật muốn đi qua từ Ma Huyết Thành, thì chuyện này cứ giao cho Đặng mổ ta lo. Đặng Ngưng vỗ vỗ ngực đảm bảo. Xem ra Dương Khai vừa rồi đánh chết An Chí Dụng lại trợ giúp hắn giết chết Diệp Vương Vinh, làm hắn thật sự nổi lên lòng muốn kết giao. Cho nên khi hắn nói ra những lời này không có mảy may làm ra vẻ, ngược lại tỏ ra hào khí vạn trượng. Dương Khai trầm ngâm một hồi, biết một tên môn hạ đệ tử nếu không có trưởng bối phân phó hoặc là thi hành nhiệm vụ của tông môn mà sử dụng pháp trận không gian, khẳng định không chỉ bỏ ra chút ít thánh tinh là có thể sử dụng, khẳng định còn phải trả một cái giá gì. Thế nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, Dương Khai cũng không có đạo lý từ chối mà mỉm cười gật đầu. Vậy thì làm phiền Đặng huynh rồi. Ai, khách sáo, khách sáo. Đặng Ngưng vừa thấy thái độ của Dương Khai đối với mình cũng có điều thay đổi, tâm tình rất tốt, thầm cảm thấy cuộc mua bán này không có lỗ, chẳng những cho đối phương một cái nhân tình mà dường như còn có chút lời. Dương huynh cứ chờ một lát, ta đi xử lý thi thể đám người vô sĩ kia. Đặng Ngưng nói một tiếng rồi vội vàng vọt ra ngoài. Sau khi giết người, đương nhiên phải hủy phi diệt tích. Chuyện như vậy Dương Khai cũng làm quen, đương nhiên sẽ không nói thêm gì. Tuy nhiên sau khi Đặng Ngưng đi ra, Dương Khai lộ ra nét mặt quái dị, sờ lồng ngực mình. Nơi ngực chính là cái lò luyện khí nhỏ nhỏ, nhưng giờ này vốn trong lò luyện khí trống rỗng, lại lẳng lặng nằm một viên đan dược đỏ thẫm, phát ra huyết khí ngập trời. Chính là viên dung huyết đan trước đó Đặng Ngưng ném vào lưu viêm sa địa. Đối với vật mà ba sư huynh đệ thánh vương cảnh của Ma Huyết giáo này không tiếc xé rách da mặt muốn tranh đoạt, Dương Khai đương nhiên có một chút tò mò. Cho nên sau khi Đặng Ngưng ném dung huyết đan ra ngoài, Dương Khai lập tức lệnh cho khí linh chạy trở về, lén lút lấy dung huyết đan đưa ra. Người khác không đi vào lưu viêm sa địa được, không có nghĩa là khí linh không đi vào được. Khí linh bản thân chính là lực lượng của địa tâm hỏa trong địa phế hỏa trì mà sinh ra, lại được sưởi ấm mấy vạn năm bên trong thạch thất kia, là khí linh hỏa hệ, sao có khả năng để ý đến độ nóng của lưu viêm sa địa được. Mà An Chí Dụng nhìn thấy một màn ánh lửa kia bay vào ngực của Dương Khai, chính là khí linh sau khi lấy được quay về. Mặc dù không có dò xét cẩn thận, nhưng xem từ huyết khí ngất trời tích chứa trong dung huyết đan, luyện chế những thứ này sợ rằng không thiếu được phương pháp tương tự với huyết tế. Hơn nữa, bên trong đan dược còn ẩn chứa rất là nhiều sát khí lệ khí, cũng không phải là bất kỳ kẻ nào đều có thể uống được. Có lẽ chỉ có đệ tử của Ma Huyết giáo mới kích lợi cực lớn. Loại sát khí lệ khí này đối với đệ tử Ma Huyết giáo chẳng những không có nguy hại, ngược lại còn có thể trợ giúp tu vi tăng tiến nhanh. Dương Khai cho khí linh đi thu nó, chỉ là căn cứ nguyên tắc thân là luyện đan sư, tò mò muốn nghiên cứu một phen thôi. Ngược lại cũng không có tâm tư gì khác. Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, bên kia Đặng Ngưng chạy đến trước thi thể của Diệp Dương Vinh. Không có xảy ra chuyện hủy thi diệt tích như trong tưởng tượng của Dương Khai. Ngược lại, Đặng Ngưng thần sắc vô cùng mừng rỡ, ngồi trước thi thể. Cũng không biết hắn dùng loại bí thuật gì, rất nhanh bên kia liền truyền đến hàng loạt tiếng gào khóc thảm thiết. Ngay sau đó, huyết khí tăng mạnh, huyết quang phát sáng. Ước chừng sau nửa canh giờ, thi thể của Diệp Vương Vinh biến thành một bộ xương khô, mà trên tay của Đặng Ngưng thì có thêm một quả đan hoàng đỏ thẫm tương tự với dung huyết đan. Đặng Ngưng nhìn đan hoàng trên tay với vẻ mặt hài lòng, rồi thuận tay thu vào nhẫn không gian, dường như có thu hoạch rất lớn, lúc này mới đánh cho bộ xương khô kia vỡ nát. Tiếp theo, hắn chủ động nhặt lên nhẫn không gian của Diệp Vương Vinh và An Chí Dụng. Chờ lúc phát hiện Dương Khai dùng một loại ánh mắt là lạ nhìn, Đặng Ngưng ngượng ngùng cười rồi giải thích. À, để cho Dương huynh chê cười rồi. Không dối gạt Dương huynh, đối với đệ tử Ma Huyết giáo, những đồng môn khác đều là những thuốc hay hình người còn sống có thể trợ giúp tu vi của mình tăng tiến, cho nên bên trong tông môn mới không có ngăn chuyện nội đấu. Dương Khai sờ cằm, trên mặt toát mồ hôi. Nói như vậy là ta đã làm lãng phí mất một viên đan hoàng cho ngươi rồi. hắn đã đánh cho An Chí Dụng không còn hài cốt, thì đương nhiên Đặng Ngưng không thể dùng thi thể của An Chí Dụng để ngưng luyện ra đan hoàng dược. Không sao không sao, có thu hoạch như thế này Đặng Mỗ cũng rất hài lòng rồi. Dù sao bên trong giáo tuy rằng không có ngăn nội đấu, nhưng muốn đánh chết bọn giả cấp ngang hàng đúng là muôn vàng khó khăn. Nói không chừng khi nào đó mình sẽ lật thuyền trong mương. Bên trong giáo, người đi lịch lãm chết trong tay đồng môn phản kích nhiều không đếm xuể, cho nên cho dù tông môn không ngăn, lúc bình thường mọi người nếu không có đụng chạm quá lớn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đặng Ngưng nào dám tính toán nhiều với Dương Khai, liền vội vàng nói, rồi nói sang chuyện khác. Đây là nhẫn không gian của hai vị sư huynh ta, bên trong hẳn là có chút ít đồ tốt. Những thứ này đối với Dương huynh có lẽ là vô dụng, nhưng thánh tinh bên trong Dương huynh có thể lấy để mà dùng một chút. Số lượng thánh tinh của họ cũng không ít nha, tối thiểu cũng phải có mấy trăm ngàn. Dương Khai nhìn hắn rồi phất tay. Thôi không cần đâu, hai cái nhẫn không gian này chính người cầm đi, coi như thù lao ta sử dụng pháp trận không gian của Ma Huyết Thành các người. Đặng Ngưng cố ý nhắc đến một số vật của đồng môn đối với Dương Khai vô dụng. Dương Khai sao không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, mà mấy trăm ngàn thánh tinh kia hắn còn không coi vào đâu, dứt khoát hào phóng một phen đưa hết cho Đặng Ngưng. Quả nhiên Đặng Ngưng quá sức vui mừng, ngoài miệng khiêm tốn nhún nhường vài câu, nhưng không có nhún nhường nhiều với Dương Khai. Rốt cuộc vui sướng hài lòng thu, mà còn đường hoàng đeo trên tay hai cái nhẫn không gian, dường như không hề e ngại bị người khác biết mình đã giết hai đồng môn. Xong chuyện bên này, Đặng Ngưng, Dương Khai cùng tế ra tinh toa, bay đi hướng Ma Huyết Thành. Dọc theo đường đi, Đặng Ngưng cố ý bắt chuyện cùng với Dương Khai, muốn tìm hiểu địa vị của hắn trong Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng Dương Khai tinh ý dường nào sao có thể để hắn dễ dàng tìm hiểu ra. Bất quá, đề tài ngược lại bị Dương Khai chuyển dời theo ý mình. Một phen nói chuyện với nhau, rốt cuộc Dương Khai hiểu rõ vì sao lúc mình gặp được hắn ở Lưu Viêm Sa Địa, mơ hồ cảm thấy dường như đã từng nghe qua thanh âm của hắn ở địa phương nào. Hóa ra, trước khi Lưu Viêm Sa Địa mở, hai người đều tham gia hội đấu giá tổ chức tại Tù Bảo Lâu ở Thiên Vận Thành. Trên lần hội đấu giá đó, Đặng Ngưng đã từng thay trưởng bối Ma Huyết Tông mấy lần ra giá. Đề tài lập tức bị chuyển dời đến hội đấu giá trọng đại lần đó. Nhắc tới, Đặng Ngưng còn vô cùng tôn sùng bảo bối Ùng Ùng ở bên trong hội đấu giá. Gương mặt lộ ra vẻ khát vọng mà không biết rằng, các vật có giá trị nhất lần đó, tất cả đều là của Dương Khai lấy ra đấu giá. Một đường nói chuyện phiếm, thời gian ngược lại trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, một tòa thành hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Đặng Ngưng vội vàng chủ động giới thiệu cho Dương Khai, nói cho hắn biết đó chính là Ma Huyết Thành, mà Ma Huyết Giáo thì ở trong một dãy núi ngoài thành ngàn dặm. Tuy rằng Ma Huyết Giáo bản thân là tông môn tà ác, nhưng võ giả thường lui tới trong Ma Huyết Thành lại là đến từ ngũ hồ tứ hải khắp cả U Ám Tinh. Cho nên ngược lại cũng có vẻ náo nhiệt dị thường. Hơn nữa xem từ vẻ bên ngoài cũng không có khác biệt quá lớn so với những tòa thành khác. Chỉ là võ giả đi lại trong thành có không ít người âm trầm lạnh lùng, tu luyện công pháp cực kỳ tà ác. Quả nhiên, sau khi đi vào Ma Huyết Thành, Dương Khai liền phát hiện rất nhiều người như vậy. Bọn họ đa số đều là một bộ dáng lạnh lùng, người lạ chớ có đến gần. Toàn thân tản mát ra một loại khí tức khiến người ta không thích. Cũng không quá thích giao thiệp cùng với người. Mỗi người đều có dáng vẻ rất vội vàng, dường như bề bộn nhiều chuyện. Bên trong Ma Huyết Thành cũng là cửa hàng san sát, làm ăn thịnh vượng. Rất nhiều thế lực đều mở ra sản nghiệp của nhà mình ở chỗ này. Một là hỗ tương bù đắp với Ma Huyết Giáo, thứ hai cũng là để nghe ngóng tìm hiểu tin tức của các phe phái. Đặng Ngưng dẫn Dương Khai vào Ma Huyết Thành, sau đó đi trên đường phố rộng lớn quen thuộc, không ngừng giới thiệu phong thổ nơi này cho hắn biết, có vẻ rất là nhiệt tình. Ở trong thành đi ước chừng nửa ngày sau, hai người mới tới trước một cung điện to lớn. Đến rồi, nơi này chính là pháp trận không gian của Ma Huyết Thành. Đặng Ngưng dừng bước chân, chỉ phía trước, nói với Dương Khai. Chương 1255. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, phát hiện lực lượng phòng thủ nơi đây còn nghiêm mật hơn nhiều so với đại điện pháp trận không gian của Thiên Vận Thành. Bên ngoài điện có 7-8 đệ tử Ma Huyết Giáo, mặc bảo giáp màu xanh đứng thẳng người như một cây phi lao. Mỗi người đều có tu vi thánh vương cấp tầng 2, tầng 3. Mà bên trong điện cũng tản ra một số khí tức thuộc loại cường giả phản hư cảnh. Dương huynh xin chờ một lát, Đặng Mỗ đi vào thông báo một tiếng với họ, đợi thương nghị thỏa đáng sẽ đón Dương huynh đi vào. Đặng Ngưng khách sáo nói. Dương Khai gật đầu. Lúc này Đặng Ngưng mới dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy đệ tử ma huyết giáo đi thẳng vào bên trong đại điện. 7-8 tên đệ tử ma huyết giáo thủ vệ dường như rất tò mò quan hệ giữa Đặng Ngưng cùng với Dương Khai. Sau khi Đặng Ngưng đi vào, chúng không ngừng quét mắt nhìn Dương Khai, suy đoán thân phận của hắn. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, bọn họ cũng không ký định đi tới hỏi ra điều nghi vấn. Ước chừng qua nửa canh giờ, từ trong đại điện mới lộ ra bóng dáng của Đặng Ngưng. Bất quá thời khắc này, gương mặt của hắn cực kỳ khó coi, vẻ mặt không có đành lòng. Dương Khai thấy như vậy, lập tức biết suy đoán của mình trước đó không sai. Bảo lãnh cho một người ngoài sử dụng pháp trận không gian của tông môn tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Rõ ràng Đặng Ngưng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đối phương tận tâm tận lực như vậy cũng làm cho Dương Khai có hơi ngượng ngùng. Dù sao nửa ngày trước, hắn còn nghĩ có nên giết đối phương, giết người diệt khẩu hay không. Nhưng bây giờ đối phương vì để giúp hắn sử dụng pháp trận không gian lại dụng tâm như vậy. Xem ra, người này dù xuất thân ma huyết giáo, thật ra còn có thể kết giao một phen. Dương Khai thầm nghĩ trong lòng. Từ trong đại điện đi ra, sắc mặt của Đặng Ngưng đã khôi phục như thường, hướng về phía Dương Khai, cười hà hả nói. Để Dương huynh chờ lâu rồi, xin mời đi theo ta, hết thảy đều được xử lý thỏa đáng. Tốt. Dương Khai ôn hòa gật đầu, lần này thái độ của hắn ngược lại tốt hơn rất nhiều. Người ta đưa tặng trái đào, dĩ nhiên hắn phải trả lại quả mận. Trong lòng thầm quyết định, sau này nếu như lúc nào chạm mặt Đặng Ngưng này, có thể giúp gì thì giúp ngay. Đặng Ngưng đi trước dẫn đường, hai người một đường thông suốt đi vào bên trong nội điện. Trong đại điện, một tòa pháp trận không gian cơ bản giống như pháp trận tại Thiên Vận Thành, lặng lặng đứng sừng sững. Trong mấy chỗ lõm trên bệ pháp trận đều chứa đầy thánh tinh thượng phẩm, chỉ chờ người đến liền có thể mở ra. Quả nhiên là đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà bên trong điện có ba cường giả phản hư cảnh đang trấn giữ, còn có mười mấy cường giả thánh vương cảnh khác. Trong ba cường giả phản hư cảnh, mỗi người thoạt nhìn đều thực lực không yếu. Trong đó hai người phân biệt ngồi hai bên đại điện, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tọa tu luyện, không quản không hỏi Dương Khai cùng với Đặng Ngưng. Mà một lão giả còn lại sắc mặt đỏ hồng, tóc bạch kim đứng một bên pháp trận, hai mắt như mắt chim ưng quét qua một vòng trên người Dương Khai. Lúc này mới hướng về Đặng Ngưng nói. Đặng sư đệ, đây là người mà ngươi muốn bảo lãnh sao? Dạ vâng, Lưu sư thúc. Vị này chính là một vị bạn tốt mà sư đệ kết giao trước kia. Đặng Ngưng vội vàng cung kính nói. Bạn tốt ừ. Lão giả họ Lưu ngoài cười nhưng trong không cười, dường như hai chữ bạn tốt này chạm đến dây thần kinh nào của lão rồi. Đến từ Ảnh Nguyệt Điện sao? Dương Khai mặt không đổi sắc, biết lão giả họ Lưu này có lẽ là qua Đặng Ngưng tìm hiểu một chút tin tức của mình, ngược lại không phủ nhận mà ôm quyền. Ra mắt Lưu tiền bối. Lão giả họ Lưu thấy Dương Khai cũng coi như hiểu biết lễ tiết, liền khẽ gật đầu nói. Tuy rằng Mai Huyết giáo ta không có lui tới gì với Ảnh Nguyệt Điện, nhưng nếu là người của Đặng sư điệt đảm bảo thì dùng một lần pháp trận không gian của bản giáo ngược lại cũng không có quan hệ gì. Chỉ là sư điệt, người về bảo lãnh cho người này đi Thanh Thạch Thành, bỏ ra 30 điểm công hiến cho bản giáo. Thật bỏ được sao? Người cũng biết 30 điểm công hiến này người khẳng định phải nhiều lần vào sinh ra tử mới có thể kiếm về được đó. Đặng Ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn lại Dương Khai thấy hắn không có phản ứng gì, liền vội vàng cười nói. Lưu sư thúc cao kiến, bất quá Dương huynh có ân cứu mạng đối với sư điệt, cho nên 30 điểm công hiến ngược lại không là gì. Ân cứu mạng ư? Lão giả họ Lưu trong mắt lóe sáng, bỗng nhiên trở nên âm lạnh. Một tên thánh vương cấp tầng 2 cứu tính mệnh của người. Người này cảnh giới thánh vương tầng 3 chẳng lẽ là sai? Đặng Ngưng sắc mặt trắng nhợt, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi, ấp a ấp úng không dám lên tiếng. Hơn nữa theo ta biết, người cũng không có cơ hội nào kết giao cùng với đệ tử Ảnh Nguyệt Điện, trừ một lần đi Thiên Vận Thành tham gia hội đấu giá. Chẳng lẽ là chuyện lần đó sao? Lão giả họ Lưu dường như rất nghi hoặc, liên tiếp hỏi vặn mấy vấn đề. Trong lúc nhất thời, Đặng Ngưng không biết nên đáp ra sao. Dương Khai thấy hắn bị sư thúc bản giáo làm khó như vậy, cũng không thể không thay hắn giải thích một phen. Tiền bối xin minh giám, ta quen biết với Đặng huynh cũng không phải là tại Thiên Vận Thành, mà là trong Lưu Viêm Sai Địa. Chỉ là cơ duyên xảo hợp cứu huynh ấy một lần thôi. Lần đó không liên quan tới thực lực. Thực lực của Đặng huynh, vạn bối còn rất là khâm phục. Lưu Viêm Sai Địa? Người cũng vào Lưu Viêm Sai Địa ư? Vậy sao không trở về chung cùng với Tiền Thông, mà dừng lại cho thế này? Lão già họ Lưu nghe thì cả kinh. Và vạn bối có chút nguyên nhân, cho nên không thể cùng trở về cùng với Tiền trưởng lão. Dương Khai bình thản đáp. Vậy sao? Lão già họ Lưu cười thâm ý sâu sắc, hàm ý nói. Như vậy xem ra, sợ rằng ngươi trong Lưu Viêm Sa Địa có thu hoạch không ít. Dương Khai hơi biến sắc, trong lòng tuy cảnh giác nhưng không quá mức khẩn trương, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thu hoạch thật ra là có một chút, nhưng chỉ sợ còn không vào được pháp nhãn của tiền bối. Vừa nói vừa phất tay, năm viên hỏa tinh thạch lớn cỡ trứng bồ câu liền xuất hiện trên tay, không chần chừ chút nào đưa tới hướng của lão giả họ Lưu. Vạn bối lần đầu tiên gặp mặt tiền bối, cũng không chuẩn bị cái gì, chỉ có mấy vật nhỏ mong rằng tiền bối thu nhận. Lão giả họ Lưu vừa thấy hỏa tinh thạch lập tức trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ Dương Khai quả nhiên biết điều. Lão gây khó khăn như vậy chính là muốn kiếm chút chỗ tốt trừ từ Dương Khai. Đối phương thoáng cái liền nhìn thấu ra thật sự là một người thông minh nhanh nhẹn. Sắc mặt của lão trong nháy mắt liền thân thiết nhu hòa hơn, phất ống tay áo, năm viên hỏa tinh thạch liền biến mất không thấy. Trên khuôn mặt hồng hào nổi lên nụ cười ôn hòa, rồi gật đầu. Không tệ, khó trách Đặng sư điệt muốn kết giao với người. Xem ra tiểu tử cũng là một người hào sảng, ngày sau nhất định thành chuyện lớn. Được rồi, ngươi đã là đệ tử Quảng Nguyệt Điện, lão phu cũng không nói gì thêm. Vừa rồi sợ dĩ hỏi người nhiều như vậy, là sợ có gian tế mạo danh xông vào nơi này thôi. Vậy ngươi đi đi. Sau khi thu hỏa tinh thạch, trong nháy mắt, dường như lão đổi thành một người khác. Dạ vâng, xin đa tạ tiền bối. Dương Khai ôm quyền. Bên kia, Đặng Ngân thấy lão giả họ Lưu rút cuộc thống khoái, cũng không khỏi thở ra một hơi, rồi cẩn thận nhắc. Lưu sư thúc, có phải nên cho Dương Huynh một tấm lệnh bài lâm thời hay không? Bằng không đến Thanh Thạch Thành bên kia, sợ rằng đệ tử Ly Hỏa Giáo sẽ không cho đi. Điều này cần ngươi nhắc sao? Lão giả họ Lưu hừ lạnh một tiếng vung tay lên, một tấm lệnh bài đỏ thẫm liền bay đến chỗ Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận nhìn, thấy trên lệnh bài là một cái đầu quỷ dữ tợn, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng. Lão giả họ Lưu nói, đây là lệnh bài tạm thời của Ma Huyết Giáo ta, có thể đảm bảo cho ngươi sau khi thông qua pháp trận không gian, người của Ly Hỏa Giáo sẽ không làm khó dễ ngươi. Dĩ nhiên, loại lệnh bài tạm thời này chỉ có thời hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày có thể sử dụng pháp trận không gian của bọn họ bên kia với bản giáo, đủ để cho ngươi sử dụng. Dạ vâng, vạn bối biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Đứng lên trên đi, ta đi mở pháp trận ra. Lão giả họ Lưu khoát tay về Dương Khai. Dương Khai lập tức thân hình thoát một cái, liền đứng ở chỗ trung tâm của pháp trận. Đặng Ngân đứng một bên, hướng về Dương Khai, rồi mỉm cười ôm quyền. Chúc Dương Huynh thuận buồm xuôi gió. Ngày nào nếu có cơ hội trở lại Ma Huyết Thành, thì đừng quên tìm Đặng Mỗ uống với nhau một phen. Được rồi, Đặng Huynh nếu có đi Thiên Vận Thành, cũng có thể tìm đến Dương Mỗ. Dương Mỗ nhất định sẽ tận tình địa chủ để chiêu đãi Đặng Huynh. Dương Khai cũng đáp lời. Nghe hắn nói như vậy, Đặng Ngân trên mặt đầy ý vui mừng. Biết cái giá mình bỏ ra rốt cuộc cũng không có uổng phí. 30 điểm công hiến, quả thật cũng làm cho trong lòng của hắn đau xót, nhưng có thể kết giao được người như vậy, ngược lại cũng là đáng giá, bởi vì nói không chừng, khi nào đó còn phải cầu cạnh đối phương. Trong lúc hai người nói chuyện, pháp trận không gian đã phóng ra hào quang chói mắt, lực lượng không gian bốn phía nháy mắt vặn vẹo. Trước mắt Dương Khai một mảnh trắng xóa, trải qua giây phút thất thần ngắn ngủi, sau đó thân mình đã xuất hiện trong một gian đại điện phòng vệ xâm nghiêm. Trong phút chốc, vài đạo lực lượng thần thức mạnh mẽ đè xuống. Trong đại điện tay áo phần phật, một đám võ giả thánh vương cảnh đoàn đoàn bao vây Dương Khai, vô cùng cảnh giác nhìn. Dương Khai thấy vậy, ngược lại không hốt hoảng, lập tức thảy tấm lệnh bài tạm thời của Ma Huyết Giáo cho một cường giả phản hư cảnh, thoạt nhìn thực lực cao nhất bên trong. Mình thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cường giả phản hư cảnh nhận lấy tấm lệnh bài kiểm tra một phen, rồi cau mày nói. Người của Ma Huyết Giáo? vừa nói vừa thả lệnh bài trở về rồi thản nhiên nói. Lệnh bài của ngươi chỉ có thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau nếu không chạy tới đây, pháp trận không gian sẽ không mở ra cho ngươi. Dạ vâng, vãn bối hiểu. Dương Khai gật đầu. Cường giả phản hư cảnh mới phất tay, tất cả địch ý toàn bộ biến mất. Các đệ tử Ly Hỏa giáo rối rít quay về chức trách, quay trở lại cương vị của mình. Trong lúc nhất thời lại không có người nào quản tới Dương Khai. Dương Khai ngược lại cũng vui mừng, thấy như vậy sau khi ra ngoài đại điện liền hòa vào trong đám người ở Thanh Thạch Thành. Hắn cũng không có ý định dừng lại lâu ở chỗ này. Một lát sau, một luồng sáng xanh từ bên ngoài Thanh Thạch Thành bay lên, chìm vào trong bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy. Từ Thanh Thạch Thành bay đến Thiên Vận Thành như thế nào, hắn đã tìm người, tìm hiểu phương hướng. Dù sao trong Ly Hỏa giáo hắn không quen biết người nào, cũng không có cách nào tìm người đảm bảo cho hắn sử dụng pháp trận không gian. May mà ở chỗ này cách Thiên Vận Thành chỉ có lộ trình 1 tháng, so với Ma Huyết Thành gần hơn gấp mấy lần. Chút thời gian này hắn còn có thể chấp nhận được. Tốc độ của tinh toa cực nhanh, Dương Khai khoanh chân ngồi trên tinh toa, một mặt phân ra chút thần thức khống chế tinh toa phi hành, một mặt bắt đầu kiểm tra thu hoạch chuyến đi Lưu Viêm Sa Địa của mình lần này. Từ khi đi vào Lưu Viêm Sa Địa, hắn liền gặp cơ duyên không ngừng. Chuyến này thật ra thu hoạch không ít thứ tốt, nhưng những thứ này nên sử dụng ra sao hắn còn phải nghiên cứu. Một phen kiểm tra, Dương Khai nổi lòng phập phồng không ngừng. Hắn cũng vì thu hoạch của mình trong chuyến này mà thầm kinh hãi. Sau khi kiểm tra xong thu hoạch trong Lưu Viêm Sa Địa, lúc này Dương Khai mới bắt đầu dò xét quả dung huyết đan kia. Chương 1256. Một phen dò xét cũng làm cho Dương Khai có chút niềm vui ngoài ý muốn. Một viên dung huyết đan này đúng như sự suy đoán của hắn. Bên trong tuy rằng tích chứa khí huyết lực cực mạnh, nhưng đồng dạng cũng chứa lệ khí cùng sát khí rất khổng lồ. Và giả bình thường nếu chiếm được vật này, cũng chỉ có thể vứt bỏ như một đôi giày cũ, căn bản không thể cũng không dám dùng. Chỉ có võ giả xuất thân tu luyện công pháp tà ác như huyết ma giáo mới có thể mượn sát khí lệ khí bên trong dung huyết đan trợ giúp làm lớn mạnh tu vi của bản thân. Sát khí lệ khí này với Dương Khai dĩ nhiên không coi vào đâu. Dù sao trước đây hắn cũng từng có năng lượng cực kỳ tà ác như vậy. Lại cẩn thận kiểm tra vật liệu luyện chế của dung huyết đan, Dương Khai thầm kinh hãi. Tuy rằng hắn không thể phân biệt nhận ra tất cả thành phần vật liệu, chỉ nhìn ra đại khái, nhưng vật liệu cần dùng để luyện chế ra loại đan dược này tất cả đều là linh thảo khó có. Trách không được, ba sư huynh đệ Đặng Ngưng đều đã là võ giả thánh vương cấp tầng 3, còn có thể vì một viên dung huyết đan mà vung tay tàn nhẫn. Sợ rằng trong Ma Huyết giáo, loại đan dược cổ quái này số lượng cũng không nhiều. Cũng chỉ có đệ tử trong giáo lập được công lao lớn mới được ban thưởng một viên. Đặng Ngưng là từ trong Lưu Viêm Sa Địa chiếm được không ít chỗ tốt mang trở về, dâng lên cho cao tầng của Ma Huyết giáo mới được thưởng một viên dung huyết đan như vậy. Chỉ là không biết vì sao để lộ tin tức bị Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng để mắt. Lắc đầu, Dương Khai không có đi nghĩ sâu xa ân oán giữa bọn họ, mà là sắc mặt cổ quái trầm ngâm một hồi. Ngay sau đó há miệng thảy viên dung huyết đan vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Trong nháy mắt, ma diệm trong người hóa thành luồng hơi nóng chí dương. Dược hiệu dung huyết đan kia vừa vào trong bụng liền tan, truyền đến từng luồng năng lượng âm hàn lan ra khắp tứ chi bách hài của Dương Khai. Nhưng ở dưới luyện hóa của ma diệm chí dương cực nóng, tất cả những năng lượng âm hàn này đều bị bước ra bên ngoài cơ thể. Từng luồng hơi màu đen tràn ra từ trong lỗ chân lông của Dương Khai, biến mất trên không trung. Chỉ còn khi huyết lực khổng lồ tích chứa trong dung huyết đan chạy quanh trong cơ thể Dương Khai, tan vào trong máu thịt hắn. Không có đi để ý đến dược hiệu của dung huyết đan, ngược lại, Dương Khai bắt đầu dò xét bí thuật Ma Huyết Ti của Đặng Ngưng đã đưa cho hắn. Dương Khai dò xét thứ này thật ra cũng không phải là muốn tu luyện bí thuật của Ma Huyết giáo, mà chỉ là làm chuẩn bị cho sau này mà thôi. Bởi vì nói không chính xác khi nào hắn sẽ đụng trúng giới cao tầng của Ma Huyết giáo. Nếu như tranh chấp đấu với những người này, đối phương thì triển ra bí thuật này thì hắn cũng có thể biết người biết ta. Nào biết vừa nhìn xem, Dương Khai khẽ ồ một tiếng, tâm thần lập tức đắm chìm vào bên trong bí thuật này, thật lâu không thể tự kiềm chế. Theo dò xét, sắc mặt của hắn cũng từ từ bắt đầu biến đổi, khi thì vui mừng, khi thì cau mày, khi thì như có điều suy tư. Một tháng sau, trên bầu trời của Thiên Vận Thành, một luồng sáng xanh nhoáng một cái rồi biến mất, phóng thẳng đến bên ngoài Long Huyệt Sơn chừng 50 dặm. Một lát sau, luồng sáng xanh dừng dưới chân của Long Huyệt Sơn, từ trong đó hiển lộ ra thân hình của Dương Khai. Ngẩng đầu nhìn Long Huyệt Sơn bên kia, Dương Khai thất kinh, trên mắt lộ ra kinh nghi, trong lúc nhất thời lại quên mất tiếp tục đi tới. Từ khi hắn đi đến Lưu Viêm Sa Địa, đến lúc này chạy về, cũng chỉ thời gian hơn một năm mà thôi. Nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, cả Long Huyệt Sơn đã phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất. Từ chỗ chân núi mà nhìn, vốn là ít ỏi mấy ngọn núi, trước kia hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Bây giờ đập vào mắt là cảnh tượng một màn mây mù vần quanh. Trong mây mù, lộ ra dao động linh khí thiên địa không tầm thường. Xuyên thấu qua mây mù, mơ hồ có thể thấy sơn động trước kia mình dùng ngồi tĩnh tọa. Còn có một số hình dáng lầu cát, nhà cửa. Số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng đã nối tiếp thành một khu vực. Có một vài bóng người đang xuyên qua xuyên lại bận rộn bên trong. Đây là Long Huyệt Sơn ư? Dương Khai thậm chí hoài nghi mình đi nhầm phương hướng, chạy tới sơn môn của tông môn nhà ai. Nhưng ngoài 50 dặm đúng là Thiên Vận Thành, không thể nghi ngờ. Vừa rồi lúc Dương Khai băng ngang bên kia, còn suy nghĩ có nên hay không ghé lại gặp Tiền Thông một chút, báo cho hắn biết là mình đã trở về bình an. Tuy rằng cảnh tượng trước mặt này so với khí tượng đại sơn môn tông môn khác vẫn còn chênh lệch rất nhiều, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, không ngờ có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, vẫn làm cho Dương Khai có chút không dám tin. Thay đổi như thế này, khẳng định là công lao của Dương Viêm rồi. Nàng sớm trước đây đã bố trí tụ linh trận ở nơi này, hẳn là đã phát huy ra tác dụng. Hơn nữa khi Dương Khai dùng thần niệm dò xét, cả Long Huyệt Sơn này đều bị một loại đại trận không hiểu bao quanh. Thần niệm vào trong đều có chút tắc nghẽn không thông, thậm chí có mấy nơi bí ẩn, thần niệm hoàn toàn không thể nào dò xét. Mấy nơi bí ẩn này bao gồm sơn động của mình tĩnh tọa trước đây. Dương Khai giờ này tu vi thần thức không thể kém so với phản hư cảnh tầng 2, mà ngay cả thần niệm của hắn đều không thể dò xét bên trong. Phỏng chừng, cho dù là cao thủ đứng đầu nhất trên U Ám Tinh đến đây, muốn dò xét tới cùng cũng phải mất chút tay chân. Dương Viêm thật sự làm được rồi. Dương Khai không khỏi có chút thất thần. Trước khi hắn đi Lưu Viêm Sa Địa, Dương Viêm đã từng nói sẽ bố trí toàn bộ Long Huyệt Sơn thành một tòa đại trận kinh thiên. Đâu ngờ chỉ tốn thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã làm được quy mô như thế này. Dương Khai không biết công trình này nàng có làm xong hay không. Nếu như làm xong thì đúng là một kiệt tác. Bất quá hơn 100 triệu thánh tinh kia hẳn là không còn dư bao nhiêu. Bố trí trận pháp khổng lồ như vậy khẳng định sẽ hao phí vật liệu không tầm thường. Nghĩ tới đây, da mặt của Dương Khai liền hơi có chút co rút. Mà trong lúc Dương Khai đang dò xét bên trong đồng dạng cũng trào ra vài cổ thần thức không mạnh. Vừa tiếp xúc với Dương Khai liền nhanh chóng trở về. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng cầu vồng từ bên trong Long Huyệt Sơn bắn vọt ra, trực tiếp đánh vào chỗ hư không trước mặt Dương Khai. Cực kỳ cổ quái, trước mặt Dương Khai dường như mở ra một cánh cửa vô hình. Linh khí có mặt khắp nơi, chủ động tách ra hướng hai bên, xuất hiện một lối đi thẳng tắp dùng mắt thường không thể thấy được. Lối đi kia thẳng vào bụng của Long Huyệt Sơn. Dương Khai toét miệng cười, biết bên kia nhất định đã phát hiện thân ảnh của mình, cũng không chần chừ mà thả bước đi vào. Vừa đi vừa dò xét biến hóa xung quanh. Một lát sau, Dương Khai thở dài. Biến hóa của Long Huyệt Sơn quả thực quá lớn, lớn đến mức hắn hoàn toàn không dám nói là nhận ra. Không bao lâu, phía trước nhiều bóng người cấp tốc vọt đến hướng bên này. Dẫn đầu chính là Dương Viêm, toàn thân đều bao bọc trong áo bào đen. Bởi vì chạy quá nhanh, bộ ngực to kia phập phồng lên xuống vô cùng bắt mắt. Vùng cái mũ nối liền với áo bào đen ở trên đầu nàng cũng xốc ra sau lưng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười như trút được gánh nặng. Mà theo sát sau Dương Viêm là Vũ Uy cùng đám người Dư Phong. Thường Khởi Hách An cũng bất ngờ có trong nhóm. Dương Khai thậm chí từ trong đó thấy được bóng dáng của La Khánh và giả phản hư cảnh tầng thứ nhất của Ảnh Nguyệt Điện. Mỗi người đều nét mặt buông lỏng, vui mừng không tự kiềm chế. Mỗi người dường như đều vứt bỏ một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Trong vẻ tươi cười lộ ra một tia buông lỏng. Xem ra, Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa hơn nửa năm, Dương Khai còn chưa có quay về, quả thực đã làm cho bọn họ lo lắng một phen. Dương Viêm lo lắng cho Dương Khai, đó là quan hệ cá nhân. Nếu như không có Dương Khai, hiện tại nói không chừng nàng còn trong luyện bảo cát của Thiên Vân Thành, tuyên bố mình là luyện khí sư hư cấp. Sau đó, dưới tình huống người khác không tín nhiệm, giúp một số võ giả luyện chế một vài vật nhỏ để duy trì sinh kế. Sao có thể có cơ hội để phát triển tài năng ngút trời của mình được? Có thể nói, Dương Khai cấp cho nàng không gian, cung cấp tiền bạc khó có thể tưởng tượng, nàng mới có thể phát huy ra tài năng của mình. Còn đám người Vũ Huy và Dư Phong cũng giống như vậy. Về phần La Khánh, hẳn là Tiền Thông phân phó ở lại đây để dò xét tin tức của Dương Khai. Người trở về rồi. Dương Viêm bước chân nhỏ bé chạy đến trước mặt Dương Khai, một đôi mắt đẹp nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xác định Dương Khai không có cục tay cục chân, lúc này mới vỗ vỗ ngực, duyên dáng gọi to. Đám người Vũ Huy, Dư Phong đuổi tiếp chạy theo, tất cả đều mừng rỡ ra chào hỏi Dương Khai. Dương Khai trầm lòng một mảnh ấm áp, bỗng nhiên có cảm giác trở thành nơi được người dựa vào, được người tin tưởng. Từ khi hắn đi vào tinh vực cho tới nay, trong lòng hắn luôn luôn cô tịch vắng vẻ. Bởi vì trong tinh vực rộng lớn này, không ai tưởng nhớ, không ai nghĩ tới an nguy cho hắn. Cho dù chết ở đâu cũng không có ai biết, không có người nào nhớ nhung, càng không có người hỏi han ân cần với hắn, hoàn toàn khác với Thông Huyền Đại Lục. Nhưng thời khắc này, hắn lại một lần nữa có được cảm giác như vậy. Trong lúc nhất thời, phảng phất như về đến Thông Huyền Đại Lục, đối mặt với đám người Tiểu Sư Tỷ cùng Mộng Vô Nhai, Lăng Thái Hư, Sở Lăng Tiêu. Ta đã trở về. Dương Khai bình thản nói một câu, nhưng trong nội tâm một mực trống rỗng lại phong phú hơn nhiều. Trở về là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều lo lắng không thôi. Thật không biết huynh bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không. À, không ngờ lâu như vậy rồi không thấy bóng dáng của huynh đâu, cũng không có một chút tin tức nào. Vũ Huy đi lên trước, cười tươi đẹp, đôi mắt đẹp liếc nhìn La Khánh bên kia, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Huynh biết không, sau khi Lưu Viêm sai địa đóng, Tiền Thông trưởng lão còn phái người bên ngoài canh giữ nửa năm. Đáng tiếc, một mực không thấy huynh đi ra. Thẳng đến trước đây không lâu mới trở về Ảnh Nguyệt Điện đó. Nửa năm. Dương Khai vừa động trong lòng. Đây chẳng phải là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, chân trước vừa mới đi. Ngay sau đó, mình liền từ bên trong đi ra ư. Tiền Thông thật đúng là có lòng. Dương Khai vội vàng hướng về La Khánh rồi ôm quyền. Chào La Huynh, làm phiền Tiền trưởng lão đã nhớ trong. Chỉ là ta trong Lưu Viêm Sa Địa gặp một ít chuyện, lúc đi ra cũng không có đi chung cùng người khác. Sau đó lập tức tìm một nơi bế quan tu luyện, vì vậy mới trì hoãn lâu như vậy, cũng không có thời gian truyền tin tức quay về, để cho Tiền trưởng lão lo lắng cho ta rồi. La Khánh cười ha ha đáp. Dương Huynh nói lời khách sáo rồi, Tiền trưởng lão nếu biết Huynh bình an quay về, nhất định rất là vui đây. Huynh trở về bình an hết thảy đều tốt. Dương Huynh, không ngờ đã là Thánh Vương cấp tầng 2 rồi, đáng mừng thay. La Khánh trước mặt còn hàn huyên với Dương Khai, chờ tới khi phát hiện tu vi cảnh giới của Dương Khai tiến bộ một tầng, vừa nói vừa toát ra nét mặt hâm mộ. Bởi vì hắn là võ giả phản hư cảnh, không thể đi vào Lưu Viêm Sa Địa, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất tiếc. Hắn đã sớm nghe nói những võ giả đi vào trong Lưu Viêm Sa Địa an toàn quay trở về, mỗi người đều có thu hoạch lớn. Thậm chí còn có người đột phá bình cảnh, giờ này xem ra quả nhiên là như vậy. Nghe La Khánh nói, những người khác đều lộ ra nét mặt vô cùng phấn chấn. Nghiêm túc mà nói, đám người bọn họ tất cả đều nhờ có Dương Khai mà tụ tập chung với nhau. Vì vậy Dương Khai mới là lãnh tụ chân chính. Giờ này Dương Khai tăng lên tu vi, đương nhiên bọn họ theo đó cũng vô cùng phấn chấn. Lại tùy tiện nói mấy câu, La Khánh liền tỏ ý muốn cáo từ quay về. Chương 1257. La Khánh đúng là Tiền Thông phái đến ở chỗ này chờ đợi dò xét tin tức của Dương Khai. Giờ này Dương Khai an toàn quay về, đương nhiên hắn không kịp chờ đợi muốn truyền tin tức về cho Tiền Thông để cho Tiền trưởng lão an tâm. Dương Khai cũng không có giữ hàn huyên một phen, sau đó khách sáo tiễn hắn rời đi. Đợi cho La Khánh đi rồi, Dương Khai mới nói: chúng ta cùng trở về thôi, nơi này biến hóa lớn như vậy, các người phải nói rõ cho ta biết một chút, bằng không sau này không cẩn thận động chạm cấm chế gì thì đúng là không xong. Dương Viêm cười đắc ý: đương nhiên sẽ nói cho người biết, Bất quá người an tâm, cấm chế trong này đối với ngươi sẽ không tạo nên tác dụng gì đâu. Một đám người vừa nói vừa cười, vừa tiện hô hậu ủng đi vào bên trong Long Huyệt Sơn. Vốn ngoài sơn động, Dương Khai Dụng tĩnh tọa tu luyện trước đây là một gian đại điện khí thế bất phàm. Dương Viêm, Vũ Uy, Dư Phong, Thường Khởi, Hách An tụ tập trong này. Mấy người vây quanh một cái bàn, trên bàn đặt một cái mâm tròn sáng mờ mờ. Trong mâm tròn hiện ra cảnh tượng, bất ngờ chính là bản đồ toàn bộ diện mạo của Long Huyệt Sơn hiện nay, tỉ mỉ đến mức khiến người ta líu lưỡi. Mỗi một cây cối, mỗi một cọng cỏ nhỏ, thậm chí đều có thể bày ra. Mà trong vòng tròn kia còn có mấy chục điểm sáng hoặc là tối. Những điểm sáng này có điểm đang di động, có điểm đang ổn định, tượng trưng cho động tĩnh người sống bên trong Long Huyệt Sơn. Vật này chính là Thiên La Bàn, do Dương Viêm sử dụng thuật luyện khí và trận pháp của bản thân kết hợp luyện chế thành. Là một kiện bí bảo có chức năng đặc thù, không có năng lực công kích hay phòng ngự, mà là giám thị mọi động tĩnh trong ngoài của Long Huyệt Sơn. Chính là sử dụng Thiên La Bàn, Dương Viêm mới có thể trước tiên phát hiện là Dương Khai quay về. Dương Khai giống như một lão nhà quê vừa mới lên tỉnh, hết sức hiếu kỳ đối với Thiên La Bàn, không ngừng chỉ chỏ chỏ bên trên, hỏi thăm đủ loại tình huống của Long Huyệt Sơn. Đám người Dương Viêm cũng mau mồm mau miệng giải thích cho hắn. Trước sau chưa tới một canh giờ, Dương Khai đã hiểu biết toàn bộ phương vị của Long Huyệt Sơn hiện nay. Trong lòng vừa kinh ngạc, đồng thời cũng vì Long Huyệt Sơn trong thời gian một năm này biến hóa lớn mạnh mà hắn khiếp sợ. Long Huyệt Sơn giờ này công thủ nhiều mặt, bên trong chứa vô số đại trận kinh người. Cho dù là võ giả phản hư cảnh xâm nhập cũng không thể nào dễ dàng thoát. Theo Dương Viêm nói, muốn công phá trận pháp của Long Huyệt Sơn, không có mười mấy cường giả phản hư cảnh tầng 3 liên thủ thì tuyệt đối không thể làm được. Phản hư cảnh tầng 3, nhà ai lại không có việc làm chạy đến công kích Long Huyệt Sơn này chứ? Hơn nữa, một lần ra quân chính là 7-8 người, trừ phi rảnh rỗi lo chuyện bao đồng mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa, giờ này trận pháp của Long Huyệt Sơn bố trí mới chỉ là đơn giản ban đầu thôi, còn chưa có hoàn thiện. Nếu như có đủ tiền bạc duy trì, Dương Viêm còn có thể lần nữa khuếch trương tăng cao uy lực. Sau khi biết Long Huyệt Sơn biến đổi, Dương Khai thầm cảm thán trong lòng. Mình dẫn theo Dương Viêm từ Thiên Vận Thành về đây đúng là một món hời lớn. Nàng có năng lực làm cho Long Huyệt Sơn vốn trước đây không có người hỏi đến, liền biến thành một địa phương như vậy. Nếu như sau này mình chuyển dời thân bằng hào hữu đến tại Thông Huyền Đại Lục đến đây, khai tông lập phái, chẳng phải là nàng có thể phát huy ra tác dụng còn lớn hơn sao? Tuy nhiên, bố trí những cái này hao phí thánh tinh đúng là không ít. Vũ Uy có chút mày ủ mặt ê, rồi ai oán nói với Dương Khai. Trước khi đi, huynh để lại hơn 100 triệu thánh tinh, đã tiêu xài không còn rồi. Hơn nữa, ngay cả Thường Cung Phụng mang về 30 triệu thánh tinh cũng toàn bộ dùng hết. Chúng ta từ Ảnh Nguyệt Điện bên kia mua sắm một lượng lớn vật liệu. Giờ này Long Huyệt Sơn chúng ta là khách sụp nhất của Ảnh Nguyệt Điện đó. 30 triệu thánh tinh của Thường Cung Phụng ư? Dương Khai chân mày cau nhìn về phía Thường Khởi, ngay sau đó chợt hiểu ra. Thường Khởi có nhiều thánh tinh như vậy, hẳn là khai thác được trong quặng mỏ trong lòng đất tại Lưu Viêm Sa Địa. Xem ra sau khi mình rời đi, Thường Khởi liền ở luôn trong đó khai thác. Chỉ sợ thẳng đến khi Lưu Viêm Sa Địa đóng đều không có đi ra ngoài, bằng không cũng không có số lượng thánh tinh kinh người như vậy. Những thánh tinh này coi như là tiểu tử mượn của Thường Cung Phụng, sau này có sẽ hoàn trả. Thường Khởi nghiêm mặt, làm ra vẻ mặt căm tức nói. Dương Khai à, người nói lời này là không xem Thượng Mổ là người trong nhà rồi. Trước không nói 30 triệu thánh tinh này thế nào mà có. Nếu không nhờ người trợ giúp, sao lão phu có thể tìm được quặng mỏ thánh tinh kia? Sao có cơ duyên lấy được nhiều thánh tinh như vậy? Những thánh tinh này tối thiểu cũng có một nửa thuộc về ngươi. Còn nữa, nếu như không có ngươi, sợ rằng lão phu cùng lão hách thời khắc này cũng không có nhà để mà về. Cho dù trong người có lượng thánh tinh kết xù thì làm gì được chứ? Với thực lực của chúng ta sẽ chỉ đưa tới tai nạn cho mình mà thôi. Căn bản không thể bảo vệ nhiều thánh tinh như vậy được. Cuối cùng còn không phải chỉ có thể đầu phục một thế lực khác, dần hết lượng thánh tinh này để cầu che chở hay sao? Hách An một bên cũng phụ họa. Đúng như vậy, Dương Khai, người trước khi Lưu Viêm Sa Địa mở đã đón nhận ta và lão Thường, giúp chúng ta không có huynh không có đệ, còn có chỗ dựa vào và chốn để trở về. Như vậy là đủ rồi. lão già không có chỗ dựa nào là điều bi quan nhất. Chỉ cần điểm này thôi, hai huynh đệ chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi. Những thánh tình này xem như là một chút tâm ý của lão thường đi. Người cũng đừng có tính toán. Hai huynh đệ chúng ta sống không được bao lâu, không có con cái, muốn nhiều thánh tình như vậy mà làm gì chứ? Giờ này Long Huyệt Sơn đã biến thành bảo địa tu luyện nổi danh gần xa. Rất nhiều võ giả không có tông môn và gia tộc đều muốn đến nương tựa, lại bất hạnh không có cửa vào. Ta cùng với lão thường có thể đi vào nơi này đã rất là thỏa mãn rồi. Những thứ khác người không cần nói nhiều đâu. Dương Khai cười khổ một tiếng, biết nói thêm sợ rằng làm lòng người lạnh giá, lập tức nghiêm túc ôm quyền. Vậy thì rất cảm tạ lòng tốt của hai vị cung phụng nha. Thường Khởi cười to. Lúc này mới giống lời nói tốt. Hai huynh đệ chúng ta liền trông cậy vào nơi này để dưỡng già. Có thể ở nơi này sống thọ và chết như ở nhà là không còn gì tốt hơn. Dương Khai lắc đầu. Nguyện vọng này của hai vị sợ rằng tạm thời không có cách nào thực hiện được rồi. Chờ sau khi các vị đột phá phản hư cảnh, đương nhiên tuổi thọ sẽ tăng thêm một mớ. Phản hư cảnh. Thường Khởi trước mắt sáng ngời, nhớ lại cửu khúc tinh ngọc thụ, nhưng lại ảm đạm thở dài. Cho dù có vật kia, ta cùng với lão hách cũng không nhất định là đột phá được đâu. Điểm này cứ giao trên người tiểu tử là được. Hai vị mấy ngày này cứ an tâm nghỉ ngơi, tận lực điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất đi. Dương Khai cười ha hả nói. Thường Khởi cùng Hách An liếc nhìn nhau động lòng không dứt, lập tức cũng không nói gì thêm, trong lòng thầm mong đợi. Long Huyệt Sơn bên này kinh tế eo hẹp, đương nhiên Dương Khai sẽ không keo kiệt. Hắn ở trong quặng mỏ trong lòng đất cũng có thu hoạch mấy triệu thánh tinh, lập tức giao ra cho Vũ Y để cho nàng phân phối. Còn có những vật liệu luyện khí lấy được trong thạch thất ở địa phế hỏa trì, Dương Khai cũng lấy ra giao tất cả cho Dương Viêm. Dương Viêm nhìn thấy những tài liệu này đương nhiên là một trận vui mừng, hết thảy thu vào trong nhẫn không gian. Kể từ đó trong khoảng thời gian ngắn, Long Huyệt Sơn bên này sẽ không còn rầu rĩ vì chuyện thánh tinh và vật liệu. Chỉ cần không tiêu xài như Dương Viêm lúc ban đầu thì đủ duy trì một thời gian rất dài. Bởi vì Dương Khai vừa mới từ Lưu Viêm sai địa quay về, cho nên dù mọi người có rất nhiều lời muốn nói cũng không tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Lại hàn huyên một lúc về sự việc phát triển của Long Huyệt Sơn sau này, sau đó mọi người đều lần lượt cáo từ. Dương Khai thì trở về sơn động mình trước kia để tĩnh tọa nghỉ ngơi. Giờ này sơn động này đã trở thành một chỗ cấm địa của Long Huyệt Sơn, được Dương Viêm cùng Thạch Khổi liên thủ bố trí. Móc rỗng bên trong thạch thất nối thành một gian động phủ to lớn. Bên trong còn mở ra rất là nhiều thạch thất nhỏ chuyên dành cho Dương Khai một mình sử dụng. Các vợ già hải khắc gia tộc thì ở chỗ lầu cát mới xây dựng bên ngoài, gần như mỗi người đều hài lòng có chỗ ở riêng. Mà linh khí thiên địa trong này đương nhiên cũng nồng đậm hơn một bậc so với các địa phương khác. Dương Khai vừa mới khoanh chân ngồi trong chốc lát, trên mặt đất liền dao động một trận. Một cái đầu nhỏ nhỏ từ phía dưới chui lên. Đầu kia góc cạnh rõ ràng, lỗ mũi khóe miệng, thoạt nhìn đều rất cổ quái. Có vẻ rất là cứng rắn, duy chỉ có cặp mắt là rất sống động, vô cùng linh động. Thạch Khổi. Dương Khai vừa động tâm niệm, hướng về nó vẫy vẫy tay. Thạch Khổi thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái, liền vội vàng từ dưới lòng đất thoát ra, dùng cả tay chân bò lên trên vai của Dương Khai, ngồi ngay ngắn ở đó. Thoạt nhìn rất là thân thiết. Dương Khai cẩn thận đánh giá Thạch Khổi, bất ngờ phát hiện hơn một năm không gặp, vật nhỏ này lại có biến hóa không ít. Thời điểm nó vừa sinh ra, bên ngoài thân mờ mờ xám, thoạt nhìn giống như một viên đá rất bình thường. Nhưng thời khắc này, bên ngoài thân nó lại sáng trong suốt, giống như mặc một bộ chiến giáp tinh xảo trời sinh vô cùng chắc chắn. Dương Khai quét thần niệm qua chiến giáp, trong lòng thầm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện lớp ngoài thân Thạch Khổi này vô cùng rắn chắc. Cho dù là hắn vận dụng toàn lực đánh lên một quyền, nói không chừng cũng không phá được tầng phòng hộ của chiến giáp này. Là Thạch Khổi tự mình tiến hóa hay là Dương Viêm làm ra? Ngay lúc Dương Khai đang trầm tư, Thạch Khổi dường như nhớ ra điều gì. Bàn tay nhỏ gãi gãi đầu mình, sau đó há miệng. Bỗng nhiên từ trong miệng nó, hồng hộc tuôn ra không ngừng từng khối không linh tinh, có vẻ cực kỳ thần kỳ. Trong chớp mắt, trước mặt Dương Khai liền chất thành một đống nhỏ như núi, ít nhất có mấy ngàn khối không linh tinh. Dương Khai cũng không biết rốt cuộc Thạch Khổi chứa các thứ này ở chỗ nào. Trước kia Dương Khai từng nói, bụng của Thạch Khổi trời sinh đã có năng lực chứa đựng các thứ, cho nên nó mới có thể không ngừng cắn nuốt khoáng vật, tinh luyện khoáng sản. Hơn nữa, đây đều là bản năng và thần thông thiên phú của nó. Những thứ này là một phần không linh tinh cuối cùng của quặng mỏ không linh tinh trong lòng đất kia sinh ra. Một thanh âm dễ nghe từ bên cạnh truyền đến, Dương Viêm không biết từ khi nào đã xuất hiện trong thạch thất. Dương Khai lại thấy, nhưng không thể trách, dường như đã sớm biết nàng tới, liền gật đầu, sau đó thu số không linh tinh vào trong không gian hắc thư. Bất quá, ta đã giữ lại 1/3. Dương Viêm cười hi hi, khoanh chân ngồi trước mặt Dương Khai. Người muốn không linh tinh làm gì? Đương nhiên là có chỗ dùng rồi. Dương Viêm cười ngọt ngào, nói thần bí. Dương Khai cũng không hỏi, dù sao hắn tu luyện lực lượng không gian, với lượng không linh tinh này cũng đủ dùng. Kêu ta đến làm gì? Có phải là có thứ gì tốt, không tiện lấy ra hay không? Dương Viêm trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, thoáng cái liền hỏi đến điểm mấu chốt. À, quả thật có một chút, hơn nữa rất nhiều thứ đều không nhận biết. Dương Khai gật đầu, cũng không vội vàng lấy ra thu hoạch của mình, mà đưa mắt nhìn Dương Viêm, nghiêm nghị hỏi. Dương Viêm, ta hỏi người một vấn đề, người hãy thành thật trả lời ta. Lần đầu thấy Dương Khai nghiêm túc như vậy, Dương Viêm không khỏi có chút thất thần, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Được. Cô có phải là chủ nhân thật sự của thân thể này hay không? Dương Khai nheo cặp mắt, đôi mắt sâu sắc, dường như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của Dương Viêm. Kết thúc tập 232 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.